từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1511 dứt khoát rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyết dễ phát hiện, mặc dù gặp phải mạnh đi nữa đối thủ, Lục Sa tay đều chưa từng run rẩy quá, nhưng lúc này, Lục Sa hai tay lại run rẩy không ngừng một mực kiên cường. Lục Sa, lúc này hai mắt đã mơ hồ, hắn nỗ lực khống chế chính mình không để cho mình khóc lên. Bắc Tuyết dễ ôm Lục Sa bả vai, trầm giọng nói. Hảo huynh đệ, ngươi nên vui vẻ mới đúng, đừng làm cho bọn họ xem thường ngươi. Lục Thần lôi kéo Mộc Sinh tay, lúc này nữ nhân này trên tay tất cả đều là mồ hôi, một đôi mắt lo lắng nhìn cửa xe. Rốt cuộc cửa xe mở ra, hai cái đại tiểu hòa tử từ sau ngồi xuống xe, Lục Thần mỉm cười, cái này hai cái tiểu gia hòa, đều đã lớn như vậy. Làm sao có loại nuôi thú nhỏ cảm giác, đảo mắt liền biến thành người lớn nữa à, tiểu dịch qua đây. Lục Di đem Bắc Tuyết dễ kêu qua, mẹ ta còn không có cùng cậu chào hỏi đâu. Bắc Tuyết dễ kháng nghị nói, rất có đồ thừa không đi tư thế. Chào hỏi gì, đừng làm loạn, trước theo ta vào nhà. Nói, Lục Di nhéo Bắc Tuyết dễ lỗ tai vào nhà. Mẹ, ngươi ở đây hành hạ toàn cầu thanh niên tổ xếp hàng thứ hai. Chấm, đệ nhị cái đầu ngươi, đệ ngươi toàn cầu xếp hàng thứ nhất, ngươi xem hắn dám phản kháng sao. Sau lưng tiếng ồn ào càng lúc càng xa, trong vườn hoa chỉ còn lại có Lục Thần, Lục Sa cùng Mộc Sinh. Diêu Nhi, hai chữ này, ở Mộc Sinh trong miệng nghe xong làm cho lòng người toái. Đều lớn như vậy, Diêu Nhi, đây là ngươi mẫu thân, Lục Thần nói rằng, Lục Thần mới vừa nói xong, Lục Sa liền đi tới Mộc Sinh trước mặt, phù phù quỳ ở Mộc Sinh trước mặt. Lục Sa khóc nói rằng, mẹ, Diệp Phàm ca ca đã nói cho Hài Nhi chuyện của ngài, là Hài Nhi bất hiếu, không có thể sớm một chút cứu ra ngài. Mộc Sinh cũng không nhịn được nữa, ôm thật chặt Lục Sa. Lục Thần ở một bên cũng là vành mắt đỏ bừng, mẹ con rốt cuộc có thể nhận nhau, trong lòng hắn vui mừng, nhưng lại có chút khổ sở. Quảng cáo, chính hắn một phụ thân, hắn không có hào hào làm bạn hai từ trưởng thành, dùng 20 năm mới. Chỉ có, cứu ra Mộc Sinh, hắn không phải một người cha tốt, cũng không phải một cái người chồng tốt. Lập tức Lục Thần yên lặng xoay người. Ba, phía sau đột nhiên truyền đến Lục Sa thanh âm, Lục Thần bỗng nhiên quay đầu, hai từ này bằng lòng gọi cha mình rồi hả? Cảm ơn ngài, Mộc Sinh kéo lại Lục Thần. Lục Thần, không cần đi. Biệt thự rơi xuống đất sau cửa sổ, Lục Di cùng Bắc Tuyết Dễ đang ở núp ở phía sau nhìn lén. Lục Di vuốt khóe mắt kích động nói. Ca ca của ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Mẹ, mợ thật là. Ý của ta là, Lục Sa rốt cuộc là làm sao tới. Lục Di một cái tát vỗ vào Bắc Tuyết Dễ trên trán, hung ba ba nói rằng. Người quản nhiều như vậy chứ. Hài tử này, làm sao hiện tại càng lớn càng không có chánh hành. Lục Thần là mượn nói hệ tam lão truyền tống môn phản hồi địa cầu, thời gian chỉ có 3 ngày. Cũng may Mộc Sinh cùng Diêu Nhi đoàn tụ cũng coi như đúng rồi lại chính mình một nỗi lòng. Buổi tối người một nhà ăn cơm xong, Lục Di nói cho Lục Thần liên quan tới địa cầu bảo vật sự tình. Ca, người không thể ở lâu vài ngày sao, Diệp Phàm nói bảo vật đang ở địa cầu. Lục Thần lắc đầu, ta trong vòng 3 ngày phải phản hồi cửu thiên, nếu như địa cầu thực sự có bảo vật gì, giao cho Diệp Phàm cũng không thành vấn đề. Mộc Sinh, ngươi liền ở lại chỗ này a. Mộc Mọc chút lo lắng nhìn Lục Thần. Cái kia, Hồng Mông Chí Cao Thần bên kia, hắn tạm thời sẽ không đi ra, sở dĩ ta cũng cần mau sớm tăng thực lực lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộc Hoa đột nhiên hỏi, thần, ngươi bây giờ đẳng cấp gì rồi hả? Ách, ta hiện tại không đẳng cấp, Lục Thần nói rằng, phía trước là cửu tinh nhân hoàng, sau lại sau khi đột phá cửu thiên liền không có ghi chép. Bao quát Mộc Xanh ở bên trong, đám người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Không có đẳng cấp, còn có thể như vậy. Bắc Tuyết Dịch chấn cả kinh nói. Cậu đẳng cấp đã vượt qua cửu thiên nhận thức. Lý Mộc Hoa cảm thán nói. Được rồi, ngược lại ngươi đạt được cao hơn nữa đẳng cấp đều không phải là cái gì ly kỳ sự tình, chúng ta cũng quen rồi. Lục Thần cười lắc đầu. Mộc Hoa, ngươi bây giờ đẳng cấp gì rồi hả? Ta cũng hỗn đến tu sĩ, vốn là ta muốn học ngươi làm cái dã tu sĩ, hiện tại thanh niên nhân đều lưu hành cái này, sau lại phát hiện vẫn là gia nhập vào tổ chức tương đối hương. Lý Mộc Hoa cười nói, Lý Mộc Hoa đột nhiên gào to đứng lên. 7 giờ tiểu dịch vội vàng đem TV Internet mở ra. 7 giờ, à hát, tiểu dịch nhanh chóng mở TV, Lục Thần kỳ quái nhìn hai người, 7 giờ là đặc thù gì thời gian điểm sao? Tin tức radio, bất quá bọn họ nhìn là Internet phát sóng trực tiếp liên tiếp là cửu thiên website. Người chủ trì đang ở bá báo lấy, thiên ngoại dị thú đang ở đối với truyền tống trận phát động tổng tiến công ở bổ sung 6 gã thiên ngoại đến ma hậu thiên ngoại dị thú đại quân sắc bén không thể đỡ, đã liên phá cửu thiên mấy đạo phòng tuyến. Lần này Bát Đại Chí Cao Thần không xuất hiện nữa, sợ rằng thiên ngoại dị thú đem công phá cửu thiên phòng ngự. Lục Thần nhất thời nhíu mày, thiên ngoại dị thú muốn công hãm cửu thiên. Hình ảnh cắt đến rồi chiến trường bên trong. Trước kia chiến tranh đều là mấy trăm người chiến đấu, mà giờ khắc này, đến triệu dị thú, phóng lên 9 tầng trời phòng ngự trận. Chủ thần, thượng vị thần, trung vị thần, thậm chí hạ vị thần đều đã tới thiên ngoại chiến trường, cùng trời bên ngoài dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Ở nơi này chàng xưa nay chưa từng có trong chiến tranh tinh cầu mẫn diệt tinh hà chấn động, vô số công pháp đem tinh hà chiếu sáng. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, sợ rằng thiên ngoại dị thú công phá phòng tuyến chỉ là vấn đề thời gian, mà phong ma chiến thần chưa tham chiến. Người chủ trì ngữ khí kích động, Chí Cao Thần vì sao còn không xuất thủ, là bọn hắn mở ra thiên ngoại đường, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cửu thiên bị công phá. Ở trong mắt bọn hắn, chúng ta tồn vong căn bản cũng không ở tại bọn hắn suy tính phạm trù chung, quảng cáo. Bọn họ thầm nghĩ lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng là cửu thiên đều muốn không có, đi cửu trọng thiên còn có ý nghĩa gì? Bộp một tiếng, Lục Di tắt đi truyền hình. Mẹ, làm gì đóng, việc này liên quan hệ đến chúng ta tồn vong a, Bắc Tuyết dễ kêu lên. Lục Di trừng mắt liếc hắn một cái, nàng len lén nhìn Lục Thần liếc mắt. Bắc Tuyết dễ vẫn là quá trẻ, hắn cũng không hiểu Lục Thần, thế nhưng Lục Di hiểu rõ ca ca của nàng. Ca, người tốt lâu không có về nhà, hảo hảo bồi bồi Diêu Nhi cùng chị dâu a, Lục Thần làm sao lại không biết Lục Di đang suy nghĩ gì. Thế gian này mỹ hảo, luôn là cần phải có người thủ hộ, nếu như Chí Cao Thần cũng không xuất thủ, như vậy còn có một người, nhất định sẽ xuất thủ. Lục Thần cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu. Buổi tối, Lục Thần đem Lục Sa dẫn tới trong viện. Diêu Nhi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Bây giờ là tư tinh đại tu sư. Lục Sa đáp, Lục Thần gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng này còn hơi sớm. Nói, Lục Thần lấy ra ba quyển công pháp. Đây là hai bộ thần kỹ công pháp, chờ ngươi đến rồi nhân vương cảnh cũng có thể tu luyện. Lục Sa tiếp nhận công pháp chính là Ma Uyên cùng Thần Lâm. Còn có một vốn là linh khí tinh tế ứng dụng, là của ta một ít cảm ngộ, đều nhớ ở bên trong, hiện nay ta cũng chỉ là mới vừa lĩnh ngộ đệ tứ trọng, sở dĩ liên quan tới linh lực liên lạc tâm đắc cũng không phải là nhiều lắm. Thế nhưng những thứ này lĩnh ngộ chung quy không phải là chính mình, sở dĩ ít một chút cũng tốt, dựa vào ngươi chính mình lĩnh ngộ có lẽ sẽ có bất đồng thu hoạch. Ba, người muốn đi thiên ngoại chiến trường, nhưng là vô luận là cửu thiên chúng thần, vẫn là thiên ngoại dị thú, đều chỉ biết đem ngươi trở thành địch nhân. Lục Sa vội la lên, lại nói, đây là Bát Đại Chí Cao Thần mở ra chiến trường, dựa vào cái gì muốn ngươi đi cho bọn hắn thu thập tàn cục. Lục Thần nhìn lên đầu đỉnh tinh không u u nói rằng, bất kể là của ai sai, nơi này có gia nhân của ta, bằng hữu, có các ngươi ở ta cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào hủy diệt nơi đây. Chiếu cố thật tốt mẫu thân của ngươi. Nói xong, Lục Thần chợt lách người, đã tại chỗ biến mất. Cách chương.